Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, Chiến Thiên Đế quyết đoán. Chương 1251, Chiến Thiên Đế quyết đoán. Thương Miêu trên móng vuốt truyền đến một trận ánh lửa, nghiêng đầu nhìn xem Phương Bình, có chút buồn bực nói, không được nha, ngoặc kép, thử lại lần nữa, ngoặc kép. Phương Bình trấn an nói, ngươi thử nghiệm thêm, ta tìm tiếp nhìn những biện pháp khác. Vậy được rồi, Thương Miêu không có cách, đành phải lơ lửng giữa không trung khoan động, cảm thấy dạng này suýt lấy quá mệt mỏi. Quay đầu nhìn về phía Bình Sơn Vương, cái kia ai, đến cho bản miêu đệm một chút. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương mới từ bức họa trạng thái bên trong giải phóng. Giờ phút này nghe vậy, kia là mặt như bụi đất, mèo này rất nặng, hiện tại lơ lửng không trung, để cho mình cho nó làm cái đệm, hắn sợ chính mình nhịn không được, nhưng đến lúc này, cũng không phải do hắn. Bình Sơn Vương trên mặt tiếu dung, dù là trong lòng mắng, ngoài miệng cũng không dám triển lộ, vội vàng bay đi, cho Thương Miêu làm cái mông cái đệm. Thương Miêu cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, một tiếng ầm vang, Bình Sơn Vương đầu đau. Thương Miêu còn ghét bỏ không được, đầu quá cứng, ngươi đem phía sau lưng biến béo một điểm, ngồi thoải mái hơn. Bình Sơn Vương bất đắc dĩ, đành phải cong lưng, hiện ra 90 độ, cho Thương Miêu làm cái ghế. Một lát sau, cảm thấy dạng này quá mệt mỏi. Bình Sơn Vương cũng bất chấp, dứt khoát nằm lơ lửng, mặc cho Thương Miêu ngồi xuống. Phía dưới, những người khác nhìn mặt đều tại cứng ngắc. May mắn không phải bọn hắn. Nếu đổi lại là bọn hắn, thật sự có chút không tiếp thụ được. Nhưng mà, mấy người kia cũng không có rảnh rỗi. Giờ phút này, Phương Bình nhìn về phía mấy người, lạnh lùng nói, tìm phá quan biện pháp. Không phải để các ngươi xem trò vui, nhanh lên, ngoặc kép, phá quan, chưa hẳn cần thực lực cường đại, nếu không Nghệ Thiên Vương sẽ không dẫn dụ những người khác tiến vào. Vận khí tốt, chân thần phá quan cũng rất bình thường, Phương Bình cũng không biết Chiến Thiên Đế nghĩ như thế nào. Như thế nào mới có thể phá quan, có lẽ học bá liền có thể phá quan đâu, mà bàn về tri thức uyên bác. Phương Bình tại những người này bên trong, vẫn còn không tính là cái. Hoa Vũ mấy người cũng không nói chuyện. Giờ phút này, theo Thịnh Nam đọc vài cuốn sách, đám người cũng vẫn đang ngó chừng. Đều là cường giả, Thịnh Nam đọc một lần, một ít chữ, những người này có tham chiếu, cũng đều quen biết. Giờ phút này, mấy người đều cầm sách đang nhìn. Nơi đây tất nhiên chuẩn bị nhiều như vậy sách. Kia phá quan huyền bí rất có thể ngay tại trong sách. Huống chi, những này trong sách, có lẽ cũng tồn tại một chút đồ tốt. Đều là cổ tịch, chưa hẳn không có một chút cường giả thời thượng cổ tu luyện huyền bí. Phương Bình vẫn còn tiếp tục tìm những biện pháp khác. Hắn không phải rất ưa thích loại này làm từng bước phá quan biện pháp. Phương Bình vốn cũng không phải là thích tuân thủ quy củ người. Giờ phút này, Hoa Vũ bỗng nhiên dư quang liếc qua Phương Bình, gặp Phương Bình tại bốn phía gõ, Chiến Vương nhàm chán vô cùng đông nhìn kỹ, Thương Miêu tại chui nóc nhà. Hoa Vũ cấp tốc thu hồi ánh mắt, trong tay cầm một bản cổ tịch. Hoa Vũ nhìn chằm chằm cổ tịch nhìn một hồi, bất động thanh sắc, rất nhanh, lại đổi một bản, tùy ý đổi lấy thư tịch xem xét. Một bản lại một bản, một lần lại một lần. Dần dần, bên cạnh Cơ Dao nhíu mày, nhìn về phía Hoa Vũ. Thời khắc này Hoa Vũ, khí tức không có gì thay đổi, nhưng lại giống như có chút biến hóa. Cơ Dao nhìn xem hắn, nhíu mày. Hoa Vũ cười cười, nói khẽ, thế nào, phát hiện cái gì rồi? Ngoặc kép, không có. Cơ Dao lạnh lùng trả lời một câu, vẫn như cũ nhíu mày nhìn xem hắn. Gia hỏa này giống như cùng trước đó có một ít khác biệt. Lại là không cảm giác được bất đồng nơi nào. Là chính mình cảm ứng sai lầm rồi sao? Hoa Vũ cười cười, cũng không nói cái gì. Tiếp tục cầm lấy thư tịch nhìn. Một bản, hai quyển, ba quyển, trên trăm bản thư tịch. Giờ phút này, Thịnh Nam đã đọc hơi choáng. Giống như đều là một chút thời đại thượng cổ phổ thông pháp quyết cùng kiến thức võ đạo loại hình. Đồ vật, những này sách, hắn kỳ thật đại bộ phận đều nhìn qua. Thịnh Nam cũng không hiểu, nhìn những này sách có ý nghĩa gì. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng đọc xong sách, có thể có chút thu hoạch. Có lẽ chiến thiên đế khảo hạch chính là đọc sách chăm chú không chăm chú. Một bên, Hoa Vũ không nói chuyện, cúi đầu đọc sách, trong mắt lại là xuất hiện từng chuỗi để cho người ta hoa mắt loạn mã. Không ai chú ý tới một màn này. Hoa Vũ khí tức vẫn còn có chút biến ảo bắt đầu, rất yếu ớt, mấy không thể gặp, Cơ Dao một mực tại chú ý hắn. Giờ phút này thấy thế, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, Phương Bình còn tại tìm kiếm phương pháp. Cơ Dao bỗng nhiên nói, Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình quay đầu nhìn xem nàng, nhíu mày, quát, phát hiện phá quan phương pháp, ngoặc kép, Cơ Dao thản nhiên nói, phát hiện, bất quá, cần ngươi cung cấp một vài thứ, bản cung mới có thể nói cho ngươi như thế nào phá quan, ngoặc kép, ngươi dọa dẫm ta, ngoặc kép, đồng giá trao đổi, ngoặc kép, Cơ Dao lạnh lùng nói, ngươi đã đến thiên vương cảnh, đối ngươi mà nói, có nhiều thứ cũng không trọng yếu. Trong mắt ngươi không trọng yếu đồ vật, đổi lấy thứ ngươi muốn, chẳng lẽ không đáng, ngoặc kép, Phương Bình cười, mở miệng nói, được, ngươi nói xem, bất quá, chú ý phân tắc, công phu sư tử ngoạm, đều không có gì tốt hạ tràng, ta thích thước thời ngươi. Ngoặc kép, bản nguyên khí, bất diệt vật chất, đại lượng, rất nhiều, ngoặc kép, Cơ Dao trầm giọng nói, ít nhất phải cung ứng bản cung đến đế tôn cảnh lượng. Mặt khác, theo ta được biết, người cướp đoạt bản nguyên cảnh, Hồng Vũ Thiên Vương từng nói, bản nguyên cảnh mặc dù là giả đạo, nhưng nếu là có thể đi vào nhìn qua, có lẽ có thể thấy rõ đại đạo phương hướng. Bản nguyên cảnh cũng cần mượn bản cung nhìn qua. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, cười nói, yêu cầu không tính quá phận. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi nói biện pháp hữu dụng, bằng không hậu quả chính ngươi cân nhắc. Ngoặc kép, Cơ Dao dư quang liếc qua Hoa Vũ. Hoa Vũ có chút nhíu mày. Sau một khắc, Cơ Dao thản nhiên nói, phương pháp tại Hoa Vũ kia. Hoa Vũ phát hiện đi ra biện pháp, che giấu thu hoạch, ngoặc kép, Cơ Dao, ngoặc kép, Hoa Vũ sắc mặt biến hóa, quát khẽ nói, ngậm máu phun người, ngoặc kép, Cơ Dao lạnh lùng nói, phải hay không phải, chính ngươi biết, Phương Bình, hắn phát hiện phá quan biện pháp, bản cung sẽ không nhìn lầm, việc này đã cáo chi cùng ngươi, ngươi có thể hay không tìm tới. Kia nhìn ngươi năng lực, ngoặc kép, Hoa Vũ biến sắc lại biến, Phương Bình chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua Hoa Vũ, Phương Bình cười nói, Hoa Vũ, ta vẫn cảm thấy ngươi mới là nhất thức thời võ giả. Có lời cứ nói, ngươi cảm thấy chỉ là một cửa ải, ngươi coi như phá quan, đến đế cấp, đến thánh nhân, kia lại có thể thế nào? Thật có thể tránh đi ta sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, nơi đây cũng không phải là liền cửa này, nếu là liền cửa này, ngươi đi liền đi, có thể cửa ải nhiều như vậy, về sau còn muốn tại tam giới tiếp tục hỗn đâu. Hoa Vũ sắc mặt biến đổi, có chút căm tức liếc qua Cơ Dao. Giờ phút này, Thịnh Nam mấy người cũng nhìn về phía Hoa Vũ, gia hỏa này thật đúng là phát hiện cái gì. Hoa Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhân vương thứ lỗi, cũng không phải là Hoa Vũ không thức thời, chỉ là Hoa Vũ còn chưa tìm được hoàn toàn phá quan thủ đoạn. Chỉ là có chút thu hoạch, Nguyên chuẩn bị hoàn toàn phát hiện về sau, lại cáo chi Nhân Vương, cơ giao lòng tiểu nhân, mượn cơ hội giành chỗ tốt thôi, chấm ngoặc kép, cơ giao cười nhạo một tiếng, cũng không thèm để ý. Phương Bình cười nói, không có việc gì, đã như vậy, kia nói cho ta, ngươi phát hiện cái gì? Ngoặc kép, Hoa Vũ hít sâu một hơi, trong lòng thầm mắng một tiếng, cơ giao hỗn đản này, nữ nhân quả nhiên đều là lòng dạ rắn rết, chính mình vẫn còn có chút chủ quan. Mắng thì mắng, Hoa Vũ vẫn là cấp tốc nói, nơi đây những này sách, trước đó ta cũng không có quá để ý, bất quá, Nhân Vương mời xem. Ngoặc kép, Hoa Vũ đưa qua một quyển sách, Phương Bình cầm lấy nhìn thoáng qua, lúc này hắn cũng quen biết những chữ này thề, nhìn kỹ một phen, không có phát hiện cái gì dị thường, chính là thật đơn giản một lần đơn giản giảng thuật khí huyết vận dụng công pháp cơ bản thư tịch. Phương Bình nhíu mày nói, có gì dị thường? Ngoặc kép, Chiến Vương mấy người cũng bu lại, Thịnh Nam cũng cầm sách lên bản nhìn một chút, đồng dạng không có phát hiện cái gì dị thường. Hoa Vũ lúc này cũng không nhử, cũng không dám, nói khẽ, mấy vị đại nhân nhìn kỹ, bên ngoài vị kia thư đồng, nhắc nhở chúng ta xem thật kỹ sách. Sách, chính là dùng để nhìn. Đám người nhíu mày, nhìn kỹ bắt đầu, Phương Bình cũng không có cảm thấy là nói nhảm, chăm chú bắt đầu quan sát, nhìn một chút, Phương Bình nhướng mày, tiếp lấy tinh thần lực phóng thích, bắt đầu quan sát thư tịch. Đại nhân, quan sát mỗi một chữ. Ngoặc kép, Hoa Vũ nhắc nhở một câu. Phương Bình lần nữa cẩn thận quan sát bắt đầu. Lúc này, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút rung động, thấp giọng nói, thủ bút thật lớn. Ngoặc kép, Chiến Vương vẫn là hồ đồ, một mặt mờ mịt nói, không có phát hiện cái gì à. Ngoặc kép, Thịnh Nam cũng có chút nhíu mày, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cũng là cơ giao, giờ phút này giống như cũng đã nhận ra cái gì. Cấp tốc giơ tay lên bên trong thư tịch nhìn lại. Vị kia dược thần đảo chân thần, đồng dạng đang lúc mờ mịt. Phương Bình cười cười, Chiến Thiên Đế, thú vị, nhìn chằm chằm chữ nhìn. Nhìn kỹ, phóng đại nghìn lần lại nhìn. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Chiến Vương ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy cấp tốc cầm lấy một quyển sách nhìn lại. Cái này xem xét, Chiến Vương trong mắt cũng xuất hiện một đống loạn mã. Đón lấy, Chiến Vương sắc mặt biến hóa. Thủ bút thật lớn, cái này cùng Trương Tiểu Tử cũng là có chút tương tự. Chiến Thiên Đế cũng đủ đại khí. Những vật này liền tùy ý khắc vào trong sách lưu truyền. Chấm ngoặc kép, Thịnh Nam giờ phút này cũng là rung động. Năm đó rất nhiều người tại chiến đường học tập, cuối cùng lại là phàn nàn mà nói so cảm ơn nói nhiều. Không ai cảm thấy Chiến Thiên Đế cho chỗ tốt gì, đều nói Chiến Thiên Đế nhàn không có chuyện làm. Bất quá cũng có mấy người từ chiến đường đi ra, thu hút to lớn, tất cả mọi người không có coi ra gì, cũng không có cảm thấy là Chiến Thiên Đế công lao. Bây giờ nghĩ đến, năm đó bỏ qua nhiều ít cơ hội. Ngoặc kép, bọn hắn nói khởi kình. Bên kia, Thường Miêu cũng không nhịn được quay đầu, móng vuốt chiêu một quyển sách quá khứ. Kỳ quái nói, tên kia cho cái gì nha? Đại cẩu cũng không có học được cái gì à? Thường Miêu mặc dù không muốn xem sách, có thể lúc này cũng tò mò. Nó tinh thần lực cũng cường đại, nghe được Phương Bình lời nói, đem kiểu chữ phóng đại vô số lần bắt đầu nhìn. Cái này xem xét, Thương Miêu điên cuồng lung lay đầu. Hồ đồ nói, hoa nha, thật nhiều đồ vật nha. Đây là khí huyết tổ hợp sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem sách trong tay, cười nói, vâng, Chiến Thiên Đế thủ bút rất lớn. Một chữ, một loại khí huyết tổ hợp phương thức. Một quyển sách, 10 vạn chữ. 10 vạn loại, ngoặc kép, 100 bản sách, ngàn vạn loại tổ hợp phương thức, ngoặc kép, đại thủ bút, mà lại cũng không phải là vô tự tổ hợp, đều là một loại tối ưu tổ hợp phương thức, ngoặc kép. Phương Bình cũng là rung động nói, người này khí phách rất lớn, hắn cả đời chỉ sợ cũng liền nghiên cứu ra nhiều như vậy loại tối ưu tổ hợp phương thức. Hắn thế mà toàn bộ đặt ở tàng thư bên trong, có lẽ hao phí hắn mấy ngàn năm thậm chí vạn năm thời gian. Hắn thế mà cứ như vậy đặt ở học đường bên trong. Ngoặc kép, giờ khắc này, Chiến Thiên Đế cho hắn cảm xúc rất lớn. Cái này cùng lúc trước Lão Trương đem chính mình nghiên cứu cả đời chiến pháp tổ hợp, truyền cho Phương Bình rất tương tự. Có thể dù là Lão Trương, cũng không phải nói ai cũng sẽ truyền thụ cho, mà lại Lão Trương kia danh xưng 80 vạn loại tổ hợp phương thức. Kỳ thật rất nhiều đều là sai lầm, đều là góp đủ số, cũng là Chiến Thiên Đế những này khác biệt. Phương Bình trầm giọng nói, có thể đem loại tổ hợp này phương thức thác ấn thành chữ, đại biểu loại tổ hợp này phương thức là một loại vững chắc tổ hợp. Kể từ đó, cơ hồ có thể đem võ giả nghiên cứu chiến pháp thời gian rút ngắn gấp 100 lần 1000 lần. Ngoặc kép, võ giả muốn tìm đến thích hợp nhất chính mình chiến pháp, có lẽ cần tốn hao ngàn năm vạn năm mới có cơ hội chân chính tìm tới một loại thích hợp bản thân phương pháp. Mà Chiến Thiên Đế lại là đem thời gian này rút ngắn gấp 100 ngàn lần. Hắn đem phạm vi rút nhỏ, Chiến Thiên Đế nghiên cứu cả đời, đem hắn nghiên cứu đồ vật đều cho lưu lại. Đáng tiếc, không có mấy người để ý, không có mấy người coi trọng. Hắn không có trắng trợn tuyên dương, chỉ là đem đồ vật đặt ở hắn học đường bên trong. Hắn cũng không có ngăn cản một số người đến học đường bên trong học tập. Có thể tam giới ai sẽ đến hắn học đường học đồ vật, trừ phi bị bất đắc dĩ, bị hắn bắt được không sai biệt lắm. Chiến Thiên Đế cũng so với vì tùy tính, có lẽ cũng giảng một cái duyên phận. Đồ vật tại cái này, ngươi có thể học được chính là của ngươi bản sự. Ngươi học không đến, hắn cũng sẽ không nhiều nói. Từ hắn chiến đường bên trong đi ra không ít người, có người thật học được đồ vật, lại là không đối bên ngoài nói. Đây là một vị cực đạo thiên đế suốt đời tâm huyết. Cơ hội ngay tại kia, chân chính học được người đều có cảm ân tâm, không tầm thường nói cho một chút người nhà thân hữu, lại sẽ không trắng trợn tuyên dương. Đây là đối cực đạo thiên đế tôn trọng. Cũng chỉ có chăm chú đọc sách người, khả năng mới có thể phát hiện điểm này. Chữ không có cái gì đặc thù, không có năng lượng ba động, bởi vì Chiến Thiên Đế đã làm được lực lượng 100% trưởng khống. Phương Bình không chút nghi ngờ, năm đó dù là chân thực học đường tại, những chữ này ngươi không nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện cái gì dị thường. Nếu không phải lần này mọi người biết muốn phá quan, bí mật khả năng ngay tại cái này, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ nhìn kỹ sách. Phương Bình ánh mắt lưu chuyển, xem sách, nhìn xem trong đó một chữ, cấp tốc cải biến chính mình khí huyết sắp xếp. Hàng này liệt, Phương Bình phát hiện khác biệt. Dù là loại tổ hợp này phương thức không thích hợp hắn, có thể Phương Bình cảm nhận được, mặc dù không thích hợp, có thể hắn gây dựng lại về sau cũng có một chút tăng phúc, tối thiểu 5% trở lên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, nơi này mỗi một loại tổ hợp phương thức, nếu để cho hệ thống đến thôi diễn, đều là 100 vạn tài phú giá trị cất bước, mà ngàn vạn loại, đại biểu cần 10.000 tỷ điểm tài phú giá trị. Mà Phương Bình mới nhiều ít tài phú giá trị, hơn 2.000 ước, dù là toàn bộ tiêu hết tới suy đoán, cũng chỉ có thể thôi diễn hơn 20 vạn chồng ra tới. Không chỉ như vậy, sau một khắc, Phương Bình biến sắc, cấp tốc cầm lấy một quyển sách, nhìn chằm chằm trong đó một chữ nhìn lại, trầm giọng nói, không chỉ là khí huyết sắp xếp, thế mà còn có khác. Đây là tinh thần lực sắp xếp tổ hợp. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Thịnh Nam cũng nhịn không được rung động nói. Linh thức sắp xếp, cái này, trừ phi diệt thiên đế. Nếu không tam giới có thể thôi diễn linh thức sắp xếp cường giả không có mấy người. Ngoặc kép, chiến vương giờ phút này cũng buồn bã nói. Không ngừng, ta đây là nhục thân tế bào tổ hợp sắp xếp. Chiến thiên đế có thể đạt tới 100% lực lượng trường khống. Trước kia cảm thấy không có khả năng. Hiện tại, chỉ sợ là thật. Ngoặc kép, hắn có lẽ thật đạt đến. Thậm chí khiến cái này lực lượng tổ hợp giao thoa sắp xếp. Chúng ta phát hiện chí bảo. Ngoặc kép, đúng vậy, chí bảo, chân chính bảo tàng. Cái này so cái gì lực lượng ngoại lai, binh khí, bảo vật, đều chân quý hơn nhiều. Phương Bình nói khẽ, là bảo tàng, nếu là có những cái kia đa trọng lực lượng tổ hợp phương thức sắp xếp. Có lẽ, chính là một loại nguyên lực vận dụng. Hắn thậm chí có thể khiến người ta đạt tới một cái trạng thái thăng bằng. Ngoặc kép, giờ này khắc này, dù là Phương Bình cũng không thể không nói một tiếng. Phát hiện bảo bối, chiến thiên đế, học đạo tam hoàng, truyền thừa sơ võ, tập bách gia chi trường. Hắn thế mà không có của mình quý, mà là đem hắn truyền thừa lưu lại. Ngay tại bên ngoài học đường, cái gì muốn thanh tĩnh, sợ người quấy rối hắn, chỉ sợ là sợ người không dám đi chiến thiên cung, cho nên cố ý đem học đường thiết lập tại chiến thiên ngoài cung. Chỉ là để một vị thư đồng đến trông coi, nếu là thật sự hữu tâm học tập, tùy tiện người nào đều có thể đi, còn không cần đi chiến thiên cung, để phòng một số người sợ hãi. Đường đường cực đạo đế tôn, có thể làm được một bước này, đã cực kỳ không dễ dàng. Đến nỗi toàn bộ công khai, đổi vị suy nghĩ một chút, Phương Bình cảm thấy, như thế mới là thật lãng phí tâm huyết của hắn. Một đời nhân kiệt, thiên đế, quả nhiên có đại phách lực. Ngoặc kép, Thịnh Nam cũng là cảm khái liên tục. Hắn giờ phút này, trên thân khí tức cũng tại biến ảo. Khổ sở nói, nếu là mấy vạn năm trước, đi chiến đường một nhóm, có lẽ, hôm nay ta cũng không phải là thánh nhân. Ngoặc kép, lực lượng trưởng khống độ cao, chiến pháp cường đại, rất nhiều thứ đều sẽ tùy theo cải biến. Võ giả cũng có thể tìm tới nhất phù hợp con đường của mình. Con đường phía trước sẽ ít đi rất nhiều long đong. Đáng tiếc, có một số việc hối hận cũng không kịp. Năm đó chiến đường đối rất nhiều người mà nói, như là địa ngục, bây giờ nghĩ đến, biết vậy chẳng làm, mấy người đều không có chậm trễ, đến bọn hắn mức này, cấp tốc chuyển đổi các loại tổ hợp phương thức cũng rất đơn giản. Đây đều là có sẵn đồ vật, trực tiếp dựa theo chiến thiên đế cung cấp tổ hợp phương thức nếm thử là được. Không cần chính mình đi sắp xếp, có thể tiết kiệm lại vô số thời gian. Đúng vào lúc này, Hoa Vũ lại nói, tìm loại kia chính mình nhìn xem rất thuận mắt, rất thoải mái chữ đi xem, dạng này tìm tới phương thức, có lẽ càng phù hợp chúng ta. Như là đã cáo chi đám người, hắn cũng không còn giấu giếm. Cấp tốc nói, ta trước đó chiến pháp, tăng lên lực lượng không đến 3%, hiện tại học được thích hợp ta nhất một loại. Đã có thể đạt tới 6%. Không chỉ như vậy, ta bởi vì vừa tấn thăng chân thần, lực lượng trưởng khống độ chỉ có 80% không đến. Chiến pháp thích hợp về sau, lực lượng quy thuận, lực lượng trưởng khống độ tối thiểu cũng cao 5%. Còn có, năng lượng bị chảy vuốt về sau, ta cảm thấy đại đạo không có trước đó như vậy khó chịu. Tiếp xuống đại đạo mờ, hẳn là cũng sẽ đơn giản một chút. Đây chính là lực lượng tổ hợp chỗ tốt. Không phải đơn thuần nhìn chiến pháp tăng lên độ, mà là một cái tổng hợp tăng lên. Phương Bình cũng là gật đầu, cười nói, ta hiểu được, cửa này phá quan, có thể là để chúng ta chiến pháp. Không, hẳn là cuối cùng lực lượng trưởng khống độ là một cái kiểm chắc. khả năng có một cái tiêu chuẩn, đạt đến liền có thể ra ngoài. Ngoặc kép, Phương Bình lực lượng trưởng khống độ không thấp, ở đây đại khái không ai cao hơn hắn. 91% trưởng khống độ, nhưng như thế cường đại trưởng khống độ, hắn đều không có cách nào ra ngoài. Kia đại biểu, nơi đây cần trưởng khống độ khả năng cao hơn. Đến nỗi Thương Miêu, gia hỏa này trưởng khống độ hẳn là cũng không thấp mới đúng. Bất quá Thương Miêu tinh thần lực rất cường đại, cái này ngốc mèo tinh thần lực trưởng khống độ chưa hẳn cao. Cuối cùng gánh vác xuống tới, cũng chưa chắc có Phương Bình mạnh. Nó ra không được, giống như cũng có nguyên nhân. Sách này, cũng không biết có thể hay không mang đi. Mang về, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy nghĩ. Ta muốn đánh bao mang đi. Đây là đồ tốt. Chiến Thiên Cung nghèo đinh đương vang. Hắn trước kia cảm thấy Chiến Thiên Đế là cái lớn quỷ nghèo. Bây giờ nghĩ lại, Chiến Thiên Đế không cần cái gì ngoại vật. Hắn có những này sách, chính là chân chính chí bảo. Chiến Thiên trong cung cũng có một chút sách, không biết có phải hay không là chiến pháp tổ hợp. Khả năng chính là những này sách nguyên bản. Ngoặc kép, Phương Bình không chút nhìn, còn tại Chiến Thiên trong cung đặt vào. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ bỏ qua chí bảo a. Phương Bình tốc độ rất nhanh, mỗi loại phương thức thử nghiệm. Không, sau một khắc đám người sợ ngây người. Đúng vào lúc này, Phương Bình không kiên nhẫn được nữa. Đại lượng bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí tràn lan ra. Trong chớp mắt, hơn 100 cái Phương Bình xuất hiện. Chưa đủ, phân thân chỉ cần không bị hủy diệt, tinh thần lực sẽ không biến mất. Phương Bình cũng không lo lắng. Nghĩ nghĩ, dứt khoát cắt một chút tinh thần lực. Lần nữa chế tạo phân thân. 100 cái, 1000 cái, đều không phải là quá lớn. Cấu tạo đồng dạng là được. Đại khái là 1000 cái tả hữu phân thân. Lít nhà lít nhít đứng tại trong lầu các. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Thật là độc ác. Bọn hắn không được. Không nói không có nhiều như vậy năng lượng duy trì. Cho dù có, bọn hắn cũng không dám như thế lãng phí. Một lần thí nghiệm 1000 loại. Một lần chỉ cần 10 giây tả hữu. Một phút đồng hồ có thể thí nghiệm 6000 loại. Ngoặc kép, Phương Bình vui tươi hớn hở nói. 1 giờ 36 vạn loại tổ hợp phương thức. Nhiều nhất 2 ngày, ta liền có thể toàn bộ nếm thử hoàn tất. Nếu là sớm tìm được thích hợp nhất ta. Kiếm lời, ngoặc kép, ngàn vạn loại, trăm vạn ức điểm tài phú giá trị. Chính hắn dựa vào hệ thống thôi diễn. Không nói phải hao phí bao nhiêu thời gian. Mấu chốt là, đến đâu làm trăm vạn ức điểm tài phú giá trị. Đừng nói giỡn. Một thanh thánh binh cũng liền có thể cung cấp chục tỷ điểm tả hữu. Cái này đến 1 vạn chuôi thánh binh. Tam giới quét sạch sẽ. Đều không có nhiều như vậy thánh binh. Một vị cực đạo thiên đế suốt đời tâm huyết. So hệ thống công năng cũng đều có tác dụng tốt hơn nhiều lắm. Phương Bình như si như say. Mừng rỡ như điên. Hơn ngàn cái phân thân. Cùng hắn cùng một chỗ không ngừng đi nếm thử. Trước đó Phương Bình, chiến pháp tăng phúc 10%, lực lượng trưởng khống 91%, làm Phương Bình thử hơn 1 giờ, nếm thử đến thứ 50 vạn loại tổ hợp thời điểm. Phương Bình mừng rỡ phát hiện, tăng, xuất hiện mới chiến pháp, 11% tăng phúc, mà lực lượng trưởng khống độ, cũng theo đó tăng lên 1 điểm, đạt đến 92%, mà cái này chưa chắc là thích hợp nhất Phương Bình. Phương Bình nhớ kỹ loại phương thức này. Tiếp tục bắt đầu nếm thử. Hoa Vũ những người này nhìn đỏ mắt. Bọn hắn cũng nghĩ làm như vậy. Đáng tiếc, thật cung ứng không nổi như thế tiêu hao. Phương Bình phân thân cũng tại sụp đổ. Năng lượng tiêu hao đáng sợ. Nhưng thật ra là có thể tại bản nguyên thế giới tiến hành. Bất quá cũng tiêu hao bản nguyên khí. Bọn hắn cũng chịu đựng không nổi. Phương Bình cũng là cho Chiến Vương cung cấp không ít bản nguyên khí. Chiến Vương cũng đang nhanh chóng nếm thử bên trong, mà lơ lửng tại trống không, Bình Sơn Vương giờ phút này đều cầm một quyển sách, trông mong đang nhìn, thậm chí bao gồm một con mèo. Đọc sách nó sẽ không, nhưng nhìn đồ, mèo vẫn là thật thích. Giờ phút này, con mèo này cũng tại nói thầm, máu đỏ hồng ra hỏa tốt xấu, nói cho bản miêu là đang nhìn đồ. Bản miêu nói không chừng trước kia liền nhìn nha. Thật là, ngoặc kép, một đám không yêu đọc sách ra hỏa. Giờ phút này từng cái cầm sách vở, cùng cái học sinh ba tốt, chăm chú đang đọc sách. Một màn này truyền đi, chỉ sợ đều không ai sẽ tin tưởng. Cùng lúc đó, ngay tại Phương Bình bọn hắn không biết tình huống dưới, sát vách, một gian khác trong lầu các, Thiên Cẩu điên cuồng gào thét, thả lão tử ra ngoài. Ngoặc kép, lão tử không muốn tại đây. Ngoặc kép, lại tới địa phương quỷ quái này, thả ta ra ngoài. Ngoặc kép, chiến, chiến ra ra, để cho ta ra ngoài. Ngoặc kép, chiến ra ra, chiến tổ tông, để cẩu ra ngoài. Mèo sẽ không đọc sách, cẩu cũng sẽ không, để cẩu ra ngoài. Ngoặc kép, Thiên Cẩu muốn hỏng mất, nó muốn thút thít, chính mình không nên tiến đến, chính mình vì sao muốn tiến đến, ai mẹ nó để cho mình nghĩ đến, vì sao vừa tiến đến ngay tại địa phương quỷ quái này. Nó chịu đủ, lại muốn xem sách, nhìn cái quỷ nha nhìn, ngươi nếu là tuyệt học, kia bản cẩu liền nhìn, ngươi làm một chút cơ sở ngành học đến, nó đều phá tám. Nhìn cái đồ chơi này có cái dám dùng. Thiên Cẩu đang gầm thét, mà vừa tiến vào nơi đây không lâu, đã phá một quan lê chữ. Cẩn thận quan sát một phen về sau, giống như cũng phát hiện dị thường. Giờ phút này cũng là ánh mắt lấp lóe, không ngừng nỉ non nói, chiến thiên đế, quả nhiên có đại phách lực. Ngoặc kép, vạn đạo chi tranh về sau thành đế, tam giới đệ nhất nhân. Ngoặc kép, cửu hoàng tứ đế, trong đó 12 vị là tại vạn đạo chi tranh trong lúc đó thành tựu hoàng giả cùng cực đạo. Mà chiến, hắn không phải, hắn là tại thời kỳ cuối thành tựu cực đạo thiên đế, dựa vào là cũng không phải là vạn đạo chi tranh trong lúc đó đại khí vận, đại cơ duyên, trẻ tuổi nhất một vị cường giả tuyệt đỉnh. Giờ khắc này, lê chữ cũng là bùi ngùi mãi thôi. Trên mặt Tiếu Dung cũng xuất hiện nhiều đạo phân thân, cấp tốc bắt đầu tu luyện. Đây là chiến thiên đế suốt đời tâm huyết. Dù là hoàng giả, thật muốn phát hiện đây hết thảy, cũng sẽ không cảm thấy vô dụng. Đây là một vị khác ngang nhau cường giả cả đời tích lũy. Hết chương.